Đàn Đại Chí Tôn, chương 700, Tiên Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá xấu xa rồi. Đông Hoàng Như Yên đứng ở trước cửa điện nhìn mà lắc đầu. Người biết cái gì gọi là tạo hài tử sao? Lại còn muốn tạo 18 đứa. Ngô Khuynh Thành rốt cuộc cũng ngừng kêu thảm lại. Cố dãy dụa đứng lên. Một bên chạy tới Khương Phàm. Một bên cầu khẩn đám người Ngô Thiên Đạo. Ta không muốn cùng đi hắn. Ta muốn về nhà, ta muốn về tử phủ. Cứu ta, các ngươi nhanh cứu ta. Khương Phàm, ngươi sẽ gặp trời phạt. Ngô Thiên Đạo chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Nếu ta rơi xuống trên tay các ngươi, hẳn là đã bị nhục nhã. Ta giày vò Ngô Khuynh Thành hai lần, liền phải bị trời phạt rồi. Ha ha, ông trời cũng không có thanh nhàn như vậy. Không quản được chút chuyện ấy đâu. Mấy ca về nhà mà chờ xem. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ được làm cậu. Khương Phàm đi tới chỗ Ngô Khuynh Thành, còn cố ý nắm lấy tay của nàng, kéo đi lên phía trước. Khương Phàm, có thể nói chuyện với ngươi không? Xiềng xích lay động, khí tức hùng hồn tràn ngập hư không. Ngô Chính Hùng cưỡi uy nghiêm hùng sư, mang theo số lượng lớn thị vệ tử phủ từ phía trước đi tới. Rất nhiều người dừng lại ở trên xiềng xích phía xa xa, tràn đầy phấn khởi nhìn qua nơi này. Ngô Chính Hùng, Hàn Ngạo chau mày, tiểu bối đến là có thể. Người đường đường là người tổng phụ trách hỗn độn tử phủ tại Vương quốc Hắc Ám, lại còn tự mình chạy tới đòi người. Khương Phàm không có bị khí thế của bọn hắn trấn trụ. Hắn đón ánh mắt Ngô Chính Hùng nói, rất xin lỗi, huyết khế đã hoàn thành. Giải trừ không được, Ngô Khuynh Thành có thể làm chiến nô của ngươi. Chúng ta có chơi có chịu, chấp nhận được, nhưng phải chăng có thể thay đổi phương thức chiến nô? Ngô Chính Hùng rất không nguyện ý tự mình tới thương lượng cùng tiểu bối. Nhưng nếu quả như thật Ngô Khuynh Thành rơi xuống trong tay Khương Phàm, vô cùng có khả năng bị Khương Phàm tra hỏi ra các loại bí mật của tử phủ, thậm chí thực lực chân chính của tử phủ. Đây đối với hỗn độn tử phủ mà nói, sẽ là uy hiếp tiềm ẩn. Huống chi Ngô Khuynh Thành bị bắt đi, còn là mỗi ngày đi lang thang theo phía sau Khương Phàm. Đối với hỗn độn tử phủ bọn hắn mà nói, nhất là Ngô Chính Hùng hắn, mặt mũi cũng không có chút ánh sáng. Càng hỏng bét hơn chính là, chẳng may Khương Phàm thật trà đạp Ngô Khuynh Thành, lại sinh ra hài tử, càng là vô cùng nhục nhã. Khương Phàm cười nói, ngài cũng nghĩ muốn mang cô ta đi. Ngô Chính Hùng cũng lộ ra mấy phần cười. Nếu như ngươi nguyện ý, điều kiện tùy tiện mở. Ta không nguyện ý, ta cũng không có điều kiện. Khương Phàm lôi kéo Ngô Khuynh Thành nói, theo ta đi, về thánh điện bố trí động phòng. Cứu ta, Ngô Khuynh Thành mang đầy nước mắt nhìn Ngô Chính Hùng. Khương Phàm, ngươi thật nghĩ thông suốt, ngươi có bất tử thiên bia. Cùng việc ngươi trở thành kẻ địch của hỗn độn tử phủ, cũng không tồn tại bất kỳ xung đột nào. Nếu như bây giờ ngươi rộng lượng thả Ngô Khuynh Thành đi, hỗn độn tử phủ sẽ nhớ ân tình của ngươi. Cũng trong tương lai, thời điểm ngươi cần sẽ toàn lực phối hợp. Nếu như ngươi nhất định phải tra tấn Ngô Khuynh Thành, ân oán này sẽ càng để lâu càng nhiều. Trả thù đến từ hỗn độn tử phủ, ngươi sẽ không tiếp nổi. Vô hồi thánh địa càng không tiếp nổi. Khương Phàm quay đầu nhìn Ngô Chính Hùng. Ta mặc dù chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng ta đã hiểu một đạo lý. Nếu như ngài sống mấy chục năm cũng đều không hiểu, vậy câu nói này ta tặng cho ngài. Không có người nào sẽ cảm kích ngài thiện lương. Bọn hắn ngoại trừ được một tấc lại muốn tiến một thước, thì vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngô Chính Hùng nhìn Khương Phàm thật sâu. Ngươi thật phải làm như vậy? Ngài nghe không hiểu ta nói gì sao? Ta giao Ngô Khuynh Thành cho các ngươi, các ngươi chỉ biết coi ta là nhát gan sợ sệt, không có bất cứ đội ơn gì, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Nhất là Ngô Khuynh Thành, chỉ cần nàng trở lại hỗn độn tử phủ, liền sẽ phái người đến giết chết ta. Về phần bất tử thiên bia, các ngươi chấp hành hay không chấp hành, cứ đàm phán ở chỗ đại tự tại điện. Không ở chỗ trong tay của ta có Ngô Khuynh Thành hay không? Khương Phàm cười lạnh, cứng rắn kéo lấy Ngô Khuynh Thành đi lên phía trước. Cùng ta trở về, Người ở chỗ ta chỉ ít còn có thể bảo đảm tính mạng. Trở lại hỗn độn tử phủ. Bọn hắn sẽ cảm giác ngươi đã làm nhục hoàng tộc. Bí mật xử tử ngươi. Công khai nói với bên ngoài là ngươi chết ngoài ý muốn. Trong lòng Ngu Khuynh Thành run lên. Hoảng sợ nhìn Khương Phàm. Rồi nhìn về phía Ngu Chính Hùng. Ngu Chính Hùng nhìn Khương Phàm đi ra. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi là chủ động thả người. Hay là cùng chúng ta tranh đấu tới cùng. Nếu ngài hỏi ta lại lần thứ ba. Bây giờ ta liền đệ trình bất tử thiên bia. Mệnh lệnh các ngươi toàn lực tấn công Chí Tôn Kim Thành. Lại mệnh lệnh Chí Tôn Kim Thành. Toàn lực tấn công hỗn độn tử phủ. Đại tự tại điện giám sát toàn bộ hành trình. Khương Phàm để lại cho Ngu Chính Hùng một ý cười tàn nhẫn. Đừng giả vờ giả vịt. Từ lúc ta thắng được võ hầu. Thời khắc đó trở đi. Các ngươi đã không có ý định để cho ta còn sống yên ổn. Có thủ đoạn gì cứ tới. Khương Phàm ta tiếp lấy. Ta gánh chịu nổi bất cứ hậu quả gì. Cũng hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể chịu đựng nổi. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Kẻ này quá ác độc. Không thể giữa lại. Ngu Chính Hùng nhìn qua bóng lưng Khương Phàm rời khỏi. Đáy mắt hiện lên một tia sắt lạnh. Không nghĩ tới Khương Phàm ngoài thiên phú. Thực lực ra, hắn lại còn có một phần tâm tính khôn khéo lại tàn nhẫn như thế. Chúng ta làm gì bây giờ? Bọn người Ngu Thiên Đạo đi tới. Hai mắt sung huyết, đều kìm nén phần ác hỏa. Ngu Chính Hùng quay đầu nhìn Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đối diện ánh mắt Đông Hoàng Thánh Kiệt. Nhưng không có nói thêm cái gì. Sau đó cưỡi hùng sư màu tím rời khỏi. Tiểu gia hỏa này vẫn rất cường thế. Cách chương.